Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 578, Bôi Nhọ Thánh Tôn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tích Cửu không phải là người tham lam. Hôm nay đến đây thôi. Nếu muốn mua tiếp, lần sau lại đến. Sau đó nàng bắt đầu thu dọn sạp dược. Có người không cam lòng. Vì sao không luyện tiếp? Luyện đi, chúng ta còn muốn mua thêm. Đúng rồi, ngoại trừ hai loại đan dược này ra, ngươi còn có thể luyện chế loại nào nữa? Cố Tích Cửu vừa thong thả ung dung thu dọn, vừa trả lời, chỉ cần có đủ dược liệu, tất cả những đan dược phẩm cấp 4 trở xuống ta đều có thể luyện. Ngoài ra, tính ta rất lười, mỗi ngày chỉ luyện 2 lò. Bộ dáng này của nàng rất có phong phạm ngạo kiều của cao thủ luyện đan. Mọi người càng khó nhận biết nàng. Ở trong quỷ thị có một quy củ không chính thức. Bất luận là người mua hay là người bán đều không cho phép dò hỏi thân phận hay lai lịch đối phương. Ngôn tình hay. Vì thế, mặc dù mọi người cực kỳ tò mò đối với thân phận của nàng, nhưng vẫn không hỏi ra. Bọn họ đều âm thầm suy đoán trong lòng. Nàng có phải một vị đạo sư luyện dược nào đó hóa trang hay không? Bởi vì kỹ năng luyện dược cao như vậy, chỉ có vài ba vị đạo sư luyện dược mới có khả năng đạt tới. Thiên Linh Thiên đứng tại chỗ một lúc lâu, không nhịn được đuổi theo vài bước hỏi nàng một câu. Các hạ có thể luyện chế lưu diễm bí đan phẩm cấp 4 hay không? Lưu diễm bí đan là đan dược thích hợp cho người tu luyện hỏa linh lực. Uy lực tu luyện hỏa linh lực rất lớn, nhưng hỏa linh lực cũng dễ pha lẫn tạp chất không thuần. Nếu chảy vào trong gân mạch sẽ khiến người tẩu hỏa nhập ma. Lưu diễm bí đan có thể loại bỏ những tạp khí hỏa linh lực không thuần đó. Loại bỏ nhân tố tẩu hỏa nhập ma. Nó là đan dược không thể thiếu được đối với người tu luyện hỏa linh lực. Nhưng loại đan dược này yêu cầu tài liệu rất chân quý. Hơn nữa luyện chế không dễ. Thậm chí ở thiên tụ đường, cao thủ có thể luyện chế được loại đan dược này cũng không có mấy. Hơn nữa, ngay cả cao thủ luyện chế đan dược này cũng rất dễ thất bại trong quá trình luyện đan. Ba lò có thể luyện chế ra được một viên đan dược phẩm cấp 3 đã được xem như rất may mắn. Bởi vì điều này, loại dược này cực kỳ quý hiếm. Trong quỷ thị này, đừng nói đan dược phẩm cấp 4. Ngay cả đan dược phẩm cấp 2 cũng không có bán. Đương nhiên, loại dược này rất hiếm ở trong dược đường của thiên tụ đường. Ngay cả học sinh Tử Vân Ban cũng không thể tùy tiện lãnh một viên có phẩm cấp 1. Chỉ có học sinh tu luyện hỏa linh lực mới có thể 2 tháng lãnh một viên. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều không nỡ dùng. Đối với loại đan dược phẩm cấp 4, thường là phần thưởng cho những học sinh đã lập được công lớn mới thấy xuất hiện. Bình thường căn bản không nhìn thấy bóng dáng đan dược này. Ngay cả học sinh tu luyện hỏa linh lực ở Tử Vân Ban cũng không dễ nhìn thấy loại này. Mức độ chân quý của nó có thể tưởng tượng được. Sau khi Thiên Linh Thiên hỏi xong, không nhịn được nín thở. Chờ nàng đáp lại, Cố Tích Cửu dừng lại một chút. Giọng nói như nước chảy truyền đến. Không cam đoan sẽ luyện ra được đan dược phẩm cấp 4. Nhưng đan dược phẩm cấp 3 vẫn có thể luyện được 3-4 viên. Ánh mắt Thiên Linh Thiên sáng rực lên. Hắn ta lại hỏi thêm một câu. Ta sẽ tự mình tìm nguyên liệu. Để ngươi luyện chế. Thu phí như thế nào? Đan dược phẩm cấp 4 mỗi viên 500 linh thạch. Đan dược phẩm cấp 3 mỗi viên 300 linh thạch. Đan dược phẩm cấp 2 mỗi viên 100 linh thạch. Đan dược phẩm cấp 1 mỗi viên 50 linh thạch. Cố Tích Cửu báo giá. Thiên Linh Thiên không phục. Nguyên liệu do ta tự tìm mà cũng đắt như vậy hay sao? Nếu ngươi không đưa nguyên liệu, bảng giá này sẽ tăng gấp đôi. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng đáp lại. Không để ý tới hắn ta. Tiếp tục đi dạo quỷ thị cùng Thiên Linh Vũ. Đôi mắt Thiên Linh Thiên chớp động. Thì thầm vài câu đối với đồng bạn bên người. Đồng bạn gật gật đầu. Nhanh chóng truy vết rời đi. Thiên Linh Thiên là người cẩn thận. Hắn ta muốn nhìn xem người luyện đan này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng sau nửa canh giờ, đồng bạn của hắn ta ủ rũ cục đuôi trở về. Nói rằng đã mất dấu người kia. Thiên Linh Thiên, cách chương.